Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 612 thời gian cấp bách. Toàn lực tu luyện, Tô Trần mang theo Ano, Bạch Bạc, Tất Phương cùng Thanh Giao chờ một đám yêu tổ nhóm, trở lại nội thành Tô Thị Phủ Đệ, trong phủ đại sảnh nghỉ ngơi xuống tới, Tô Trần tại trong hành lang chủ tọa ngồi xuống. Vẻ mặt bình thản nói, hôm nay Thánh Linh Thành ra một chút việc lớn, Khổng Linh cùng Thánh Nữ triệt để trở mặt, chỉ sợ không lâu sau, Thánh Linh Châu liền sẽ có một trận náo động lớn, tất cả mọi người ngồi đi, có ý kiến gì không? Nói một câu, đây là hắn tới đến Bắc Minh Đại Lục về sau, cho đến nay gặp được lớn nhất một trận mối nguy, trong lòng của hắn sớm có cách đối phó. Nhưng vẫn là muốn nghe một chút Tô phủ chúng tổ đám đó nghĩ cái gì. Hiểu rõ bọn chúng lo lắng. Vâng, chúng lão tổ tại trong đường hai hàng chỗ ngồi, riêng phần mình ngồi xuống, suy nghĩ trận này đại biến, đối Tô phủ, đối bọn nó ảnh hưởng. Bạch Bạc ngồi tay trái thủ tọa, phía sau là Tất Phương, Thanh Giao hai tên cao đẳng yêu tổ, cùng với Xích Luyện Xa, Xích Hỏa Bọ Cạp, Quả Thám, Kền Kền các loại, hết thảy bảy tên yêu tổ. Ano ngồi bên phải đầu thủ tọa, phía sau là Đào Yêu, Trang Lục Y, cùng với Phi Thiên Thử, Hỏa Cáp, Giải Phách, Hà Nhẫn chờ bảy tên lão tổ. Giải Phách thoải mái vô cùng hoành ngồi tại nhất hàng sau một tấm rộng lớn ngọc thạch ghế báu bên trên, vui không kìm được vui mừng. Trước kia nó kim đan cảnh nhỏ yếu tu vi, vô phương tại Tô phủ chính thức nghị sự bên trên ngồi vào vị trí, cũng không dám tại chúng yêu tổ trước mặt nói chuyện lớn tiếng. Hiện tại nó cũng là Tô phủ lão tổ một trong, cuối cùng có thể cùng Tô phủ chúng lão tổ cùng một chỗ ngồi ngang hàng, bàn luận trên trời dưới biển. Đương nhiên, đối trận này Thánh Linh Châu chi biến, Giải Phách là không có hứng thú, cũng không quá để ý. Trời sập xuống, cũng có Tô Trần vị này linh đảo đồng minh trước phó minh chủ, cùng Bạch Bạc vị này Đông Hải yêu đình trước đại thủ lĩnh chịu lấy. Luận ánh mắt, luận mưu lược, có bao nhiêu người có thể đưa ra chi phải? Chàng nguy cơ này, có thể so sánh Đông Hải cuộc chiến phiền toái hơn sao? Giải Phách mặt mày hớn hở, không kịp chờ đợi nói, trận chiến ngày hôm nay thật sự là quá hung hiểm. Các ngươi là không có nhìn thấy, Ano tiểu thư cùng ta, Hà Nhẫn lão đệ, ba người chúng ta tại Tiên Nữ Phong vừa mới độ kiếp, bị Thanh Khâu yêu tổ 7-8 tên vây công. Chúng ta luân phiên khổ chiến, đem bọn nó giết hoa rơi nước chảy, không chừa mảnh giáp, cuối cùng bình yên trở về. Chịu đựng qua này mạo hiểm nhất kiếp, Ano cùng hai bọn chúng yêu tổ tại Tiên Nữ Phong giết chết Thanh Khâu yêu tổ nhiều nhất, năm vị trí đầu sau ba, trọn vẹn 7-8 tên nhiều, mà Tô Trần, Bạch Bạc chờ hơn 10 tên lão tổ cũng mới giết Thanh Khâu hồ bộ 3 tên yêu tổ mà thôi. Giải Phách cái kia mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong, rõ ràng là đang nói chúng ta lập được công, tranh thủ thời gian khen ngợi ba người chúng ta đi. Các ngươi hôm nay vừa tấn thăng lão tổ, liền chiến công hiển hách. Ta chút thời gian trước luyện chế ra một chút tứ giai đan dược, coi như là tặng cho các ngươi làm tấn thăng nguyên anh quà tặng. Tô Trần không khỏi cười nói, theo trong tay áo lấy ra mấy cái tràn đầy cao giai linh đan bình ngọc, đưa cho nàng và Giải Phách. Hà Nhẫn, chúc mừng Ano tỷ tỷ tấn thăng nguyên anh, cũng chúc mừng Giải Phách, Hà Nhẫn hai vị lão đệ cùng một chỗ tấn thăng nguyên anh. Đào Yêu mừng khấp khởi chúc mừng, chúng lão tổ cũng là dồn dập hướng ba người bọn hắn chúc mừng. Thế nhưng nói đến đối Khổng Linh cùng Thanh Khâu thành nữ tranh đấu, chúng lão tổ cũng không có ý kiến gì không? Chúng nó hơn phân nửa trở lên đều là dã yêu tổ xuất thân, cực ít quan tâm nhân tộc nội bộ tranh đấu, còn không bằng hết thảy nghe theo Tô Trần an bài. Ano nhận lấy đan dược bình ngọc, vẫn còn có chút lo lắng. Công tử, chúng ta lần này trở lại Thánh Linh Thành. Thánh Linh Thành những lão tổ kia nhóm, đối với chúng ta Tô Phủ thái độ cũng không hữu hảo. Nên như thế nào đối đãi bọn hắn? Thánh Linh Thành những lão tổ này, không cần quá để ở trong lòng. Chỉ cần bọn hắn không đến trêu chọc chúng ta là được rồi. Tô Trần nói, Thánh Linh nội thành chúng lão tổ đối Tô Phủ thái độ. Bất luận là Vi Hầu Tước Phủ, vẫn là những cái kia lớn nhỏ thế gia. Mặc kệ bọn hắn là kính sợ có phép, vẫn là thái độ ác liệt, căm thù cừu hận, hắn đều đã không thèm để ý. Tô thị cuối cùng ba tên kim đan tu sĩ Ano, Giải Phách, Hà Nhẫn cùng một chỗ đạp vào lão tổ cảnh giới. Tô phủ trên dưới có được trọn vẹn 15 tên lão tổ. Ngạo thị Thánh Linh Thành đã không có rõ ràng nhược điểm, bất luận đánh hay chạy đều thành thạo điêu luyện, cho dù là Thanh Khâu Hồ Bộ xuất động 30-40 tên yêu tổ quy mô vây quét, cũng không gây thương tổn Tô Phủ, chớ đừng nói chi là bản thành thế gia các lão tổ. Một đám quân lính tản mạn, không có Khổng Linh cùng Vi Trấn Nam lão gia tử dẫn đầu lời. Bọn hắn so Thanh Khâu Hồ Bộ còn không bằng. Tô Trần trước mặt mọi người đem Hạ Hải Băng hung hăng làm nhục một trâu. Thái độ đã biểu thị rất rõ ràng, Tô Phủ thực lực bày ở nơi này, các ngươi không làm gì được ta, cũng đừng cho ta chơi cái kia một bộ vu oan hãm hại trò xiếc. Bằng không liền là tự rước lấy nhục, nếu là buộc Tô Phủ, ép vạch mặt, ai cũng không chiếm được tiện nghi. Tô Trần xem chúng yêu tổ nhóm tựa hồ cũng không có quá quan tâm trận này Thánh Linh Châu đại biến. Hắn nhìn về phía Thanh Giao, hỏi, Thanh Giao có thể có cái gì muốn nói? Thanh Giao lộ ra ai sắc, còn xin chủ nhân thứ tội. Tương đương Thanh Giao là biết một chút tình báo tuyệt mật. Thế nhưng Thánh Nữ Thanh Linh Nhi là chị ruột ta. Thanh Khâu Hồ Bộ là ta xuất sinh bộ tộc. Ta không thể bán các nàng. Tô Trần nhẹ nhàng lắc đầu. Ta sẽ không buộc ngươi nói. Thanh Khâu tình báo, ta cũng không phải là nhất định phải đạt được, nhưng ngươi nếu là nắm Tô Phủ tình báo tiết lộ cho Thanh Khâu, ta chỉ có thể đưa ngươi nhốt vào trong hồ lô giam cầm. Vâng, chủ nhân, Giao Nhi không dám. Thanh Giao thân thể mềm mại run lên, sắc mặt tái nhợt. Thanh Khâu thành nữ trở lại hoàng thành, đoán chừng cần thời gian 1-2 năm tới chuẩn bị, mới có thể đối Khổng Linh khởi xướng trả thù. Chúng ta nắm chặt trong khoảng thời gian này tu luyện, tận lực tăng lên tu vi của mình cùng thực lực. Tô Trần hướng Tô Phủ chúng lão tổ nói. Vâng, chúng lão tổ dồn dập gật đầu. Tô Phủ chúng tổ ai đi đường nấy, trở lại chỗ ở, bế quan tu luyện đi. Tô Trần chính mình cũng bắt đầu chăm chỉ tu luyện. Hắn cách Nguyên Anh Trung Kỳ đã tới gần, đã tu luyện đến tiểu bình cảnh, đoán chừng gần đây liền có thể đột phá. Mà lại hóa thần hỏa hồ lô bên trong cái kia 100 cân bí kim hạt cát đã dung luyện thành chất lỏng, ngũ giai hóa thần đại thần thông pháp khí bí kim chi kiếm tùy thời có thể dùng luyện chế. Chỉ cần bí kim chi kiếm luyện thành, hắn liền có thể có được 3 thanh hóa thần cấp hồ lô, phân biệt là mộc hệ chiêu yêu hồ lô, hỏa hệ địa tâm viêm hồ lô, kim hệ bí kim chi kiếm hồ lô. Đương nhiên, thất bảo hồ lô mặt khác mấy ngụm hồ lô, thủy hồ lô, thổ hồ lô, cùng với băng, gió hai cái hồ lô, cũng phải bắt gấp luyện chế ra tới. Thậm chí, dây hồ lô cũng có thể luyện thành một kiện hóa thần cấp ngũ giai phi thường pháp khí. Cứ như vậy, hắn liền có thể tập hợp trọn vẹn ngũ giai hóa thần cấp thất bảo hồ lô. Tô Trần không dám nói chính mình Nguyên Anh cảnh tu vi có bao nhiêu lợi hại. Thế nhưng so trong tay hóa thần cấp linh bảo mạnh mẽ, hắn không có đem bất luận cái gì người để vào mắt, cái này bất luận cái gì người bao quát hiện thời Hoàng triều thiên tử, yêu quốc quốc chủ, thiên đạo liên minh chủ các loại, siêu nhất lưu thế lực cao cấp nhất cấp cường giả, trọn vẹn hóa thần cấp thất bảo hồ lô. Hắn trình độ hiếm hoi, chỉ sợ đủ để rung động toàn bộ Bắc Minh đại lục. Duy nhất chế ước hắn thực lực, ngược lại là nguyên anh cảnh tu vi. Pháp lực không đủ để khu xử bảy thanh hóa thần cấp hồ lô. Tô Trần nhất vô cùng cần thiết. Kỳ thật không phải khác, chính là thời gian. Hắn cần thời gian tới tăng cường nguyên anh cảnh tu vi. Đồng thời đêm này trọn vẹn thất bảo hồ lô luyện chế ra tới. Thanh Khâu thánh nữ bố cục mưu tính, vô cùng lợi hại. Khổng Linh cũng không phải là đối thủ của nàng. Thế nhưng, nàng muốn triệt để diệt đi Khổng Linh cùng với vây cánh, cũng cần thời gian rất nhiều năm. Này chút thời gian quý giá, chính là ta cần có. Tô Trần âm thầm tính toán, hắn không có hy vọng dựa vào Khổng Linh có thể chiến thắng Thanh Khâu thánh nữ, lại hoặc là cái khác ngoại viện tới chống đỡ Tô phủ. Minh hữu của hắn cho tới bây giờ chỉ có hai cái, một cái là chính hắn, một cái khác thì là thời gian. Tranh thủ đến đầy đủ thời gian, để cho mình tốc độ nhanh nhất trưởng thành, mới có thể trở thành người thắng cuối cùng. Tất Phương trở lại chính mình bế quan tu luyện thất về sau, tựa hồ có tâm sự, dầu ý không vui. Nó ở ngoài thành, kinh hỉ nhìn nó nghĩa huynh Kim Lân Thiên yêu thân ảnh. Thế nhưng, nghĩa huynh không cùng nó nhận nhau, thậm chí không làm kinh động người khác, quay người liền lặng lẽ rời đi. Cái này khiến nó rất khó chịu, cũng không hiểu nghĩa huynh nếu tới, vì cái gì không tới gặp nó. Thật lâu, Tất Phương cuối cùng nhịn không được, tìm tới sát vách Bạch Bạc, thấp giọng hỏi, Bạch Bạc, ta tại cùng Thanh Khâu hồ bộ đấu pháp thời điểm, thấy nghĩa huynh ở phía xa xuất hiện, nhưng chẳng biết tại sao, nó không có cùng chúng ta gặp mặt. Nó rất là nghi hoặc, từ theo bọn nó tại Đông Hải tu tiên giới, bị giao tổ tế đàn truyền tống đến Bắc Minh chi hải. Chúng nó một nhóm liền cùng Kim Lân Thiên Yêu thất lạc. Kim Lân Thiên Yêu tung tích không rõ, nhưng lần này tại Thánh Linh Châu ngoài thành, nó dám khẳng định chính mình nhìn thấy liền là nó nghĩa huynh Kim Lân Thiên Yêu. Nhưng lại không biết vì sao, nghĩa huynh chỉ là một cái thoáng mà qua, liền lần nữa biến mất. Mà lại, Kim Lân Thiên Yêu không chỉ có là nó nghĩa huynh, cũng là Bạch Bạc nghĩa huynh. Tại sao phải tránh chúng nó? Bạch Bạc dĩ nhiên biết là chuyện gì xảy ra, chỉ là không thể nói với Tất Phương. Nó suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi có biết Kim Lân Thiên Yêu có nhiều ít cơ hội đạp vào cảnh giới hóa thần? Đại khái 8 hơn 9 thành cơ hội đi. Tất Phương không phải quá dám khẳng định. Kim Lân Thiên Yêu là trong truyền thuyết biến dị yêu tộc, vạn năm cũng chưa chắc có thể thấy một lần. Nó đối Kim Lân cường hãn thiên phú hiểu rõ cũng không nhiều. Này không phải, Kim Lân chính là cả thế gian hiếm thấy thiên yêu. 8 hơn 9 thành cơ hội hóa thần, chỉ cần nó bất tử, vậy cơ hồ là ván đã đóng thuyền có khả năng đạp vào hóa thần. Bắc Minh đại lục lão tổ vô số, ai dám nói chính mình liền nhất định có thể hóa thần? Chỉ sợ cũng chỉ có Kim Lân nghĩa huynh như thế một vị. Mặt khác lão tổ đều muốn đi tranh cái kia hóa thần cơ duyên, mới có cơ hội đạp vào cảnh giới hóa thần. Nhưng Kim Lân nghĩa huynh không cần cái kia cái cọc hóa thần cơ duyên, chính nó tiến tới có thể hóa thần. Bạch Bạc nhìn xem Tất Phương nói, ngươi nói nó muốn là công nhiên xuất hiện tại Bắc Minh đại lục vô số các lão tổ trước mặt, sẽ có hậu quả như thế nào? Tất Phương sửng sốt một hồi lâu, đoán chừng rất nhiều nguyên anh lão tổ sẽ tìm đến nó, lôi kéo nó đi. Lôi kéo chỉ là một mặt, thế nhưng lôi kéo thất bại đâu, càng có thể là sớm diệt trừ cái này tai họa ngầm. Người nào cũng không muốn chính mình một cái tiềm ẩn kẻ địch có thể đạp vào cảnh giới hóa thần. Nó nếu là rất nhanh đạp vào cảnh giới hóa thần, thậm chí hoàn toàn có khả năng ra tay cướp đi hóa thần cơ duyên, chặt đứt mặt khác lão tổ hóa thần chi lộ. Cho nên, tuy sẽ có thế lực lôi kéo hắn, nhưng càng biết có vô số thế lực mong muốn nó chết. Nó nếu là tiến vào chúng ta Tô phủ, Thanh Khâu thánh nữ, Đương Kim thiên tử, Thiên Đạo liên minh, Yêu Quốc quốc chủ, biết việc này, bọn hắn chẳng phải là đều muốn điên rồi. Không tiếc bất cứ giá nào diệt Kim Lân nghĩa huynh, diệt chúng ta Tô phủ. Nó còn dám lộ diện sao? Bạch Bạc thản nhiên nói. Nói như vậy, nghĩa huynh xác thực không thể lộ diện, quá nguy hiểm. Tất Phương ngạc nhiên, sửng sốt rất lâu. Có thể là, nghĩa huynh lại vì sao xuất hiện tại Thanh Khâu thành nữ trước mặt lộ mặt. Bạch Bạc yên lặng, thở dài. Đây cũng là tình thế bức bách. Nó một mực tại âm thầm bảo hộ chúng ta. Lần này nếu là không lộ diện, dọa sợ quá chạy mất thánh nữ. Hôm nay chúng ta Tô phủ trên dưới, chỉ sợ hơn phân nửa đều không thể còn sống trở về. Chỉ có số ít mấy cái giết ra khỏi trùng vây, phá vây đi ra. Nó lần này mạo hiểm lộ diện, cũng là cho chúng ta Tô phủ tranh thủ đến thời gian. Cũng may, nó hiện tại chưa bại lộ thực lực cùng thân phận, cũng không có hoàn toàn bại lộ cùng chúng ta Tô phủ quan hệ. Thanh Khâu thành nữ mặc dù đủ kiểu nghi hoặc cùng suy đoán, cũng không cách nào chứng thực cái gì. Nàng mong muốn chứng thực, vậy cần nhiều thời gian hơn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.